Xin chào mọi người nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong và Chuyện Đi Kỳ ở trên YouTube. Và trong đêm hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của Ma Tôn nhé, qua tập số 168 ạ. Rất là muộn rồi, anh em nào mà chưa buồn ngủ thì chúng ta tiếp tục nghe nhé, còn buồn ngủ rồi thì để sáng mai chúng ta nghe, rất là muộn rồi. Xin chào Nguyễn Minh Thanh, chào Cường Lò nhé, chào Ngọc Nguyễn, chào Phúc Phạm, chào Nghĩa Phạm. Mình vào like thôi, không nghe được. Ok bạn, đi ngủ sớm đi bạn. Chào Tùng Ngô. Chào bác Hạnh Trần nhé. Mọi người cho Phong một like nha mọi người nhé. Ma Tôn tập 168. Chào Minh Vũ Trần. Lúc này Lâm Lôi đang ngồi trên mũi thuyền. Lão đại, sao gần đây ngươi luôn nhìn biển vậy? Bố bối nghi hoặc dò hỏi. Lâm Lôi cười cười, đầu tiên là thi triển thần chi lĩnh vực, ngăn cách âm thanh lại, rồi mới nói. Bối bối, gần đây ta cảm giác hắc thạch lao ngục có chút vấn đề. Ta biết đáp án ở trong đại hải. Nước biển tùy ý lưu động, hồ biến hóa vô thường. Hắc thạch lao ngục của ta quá là cứng nhắc. Mặc dù có khả năng vặn vẹo hình thành, nhưng mà vẫn tiêu hao thần lực, không cách nào có thể dễ dàng dựa vào ngoại lực ở bên ngoài. Bố bối nghe xong không khỏi trợn trừng mắt, nhìn Lâm Lôi. Trừng mắt với ta làm gì? Lâm Lôi cười nhìn bối bối. Lão đại, ngươi không phải nói đã dung hợp ba loại huyền ảo thành công rồi sao? Bối bối liền nói. Mấy ngày hôm trước Lâm Lôi sau một đêm quan sát biển đã trở nên sáng sủa. Rốt cuộc đem ba loại huyền ảo thổ chi nguyên tố, đại địa mạch động vật trọng lực không gian hoàn toàn dung hợp. Uy lực của hắc thạch lao ngục lại tăng cao mấy lần. Hôm nay cho dù đối mặt với lục tinh ác ma, Lâm Lôi cũng đủ tự tin. Dung hợp thì sao chứ? Lâm Lôi cảm thán nói. Hắc thạch long ngục vẫn chưa đủ hoàn mỹ. Thực ra nếu ta có thể lĩnh ngộ sinh lực huyền ảo ở trong đại địa pháp tắc dung hợp với ba loại, vừa vẫn có thể tăng uy lực của hắc thạch long ngục lên. Đến lúc đó hắc thạch long ngục là sinh không ngừng, chính là thất tinh ác ma cũng khó mà phá được. Tuy nhiên bốn loại huyền ảo dung hợp khá là khó khăn, hơn nữa là sinh lực lại là một loại huyền ảo đặc thù nhất trong đại địa pháp tắc. Trong đại địa ẩn chứa sinh dưỡng chi lực. Một ít tính đặc thù của sinh lực huyền ảo này Lâm Lôi cũng biết, nhưng mà Lâm Lôi không thể nào nhập môn cảm ngộ được. Lão đại, đừng tham lam quá. Bầu bối chép chép miệng nói. Người đã dung hợp ba loại huyền ảo pháp tắc rồi mà. Lâm Lôi cười cười. Kỳ thực cái đó và lòng tham không có quan hệ, nhưng mà Lâm Lôi luôn truy cầu hoàn mỹ, tận lực tăng lên thực lực của mình. Đúng lúc này, Lâm Lôi đột nhiên kinh hãi. Bên dưới, bồng một tiếng, kim trúc sinh mệnh đang bay tới cực nhanh, lại một lần nữa ầm ầm vỡ vụn. Tất cả mọi người trong kim trúc sinh mệnh đều huyền phù giữa không trung. Mọi người vô cùng nghi hoặc, đặc biệt là tên dâu dặm bối tỳ phẫn nộ quát lên. Mẹ kiếp, kim trúc sinh mệnh này là của ta đó. Lâm Lôi cũng cảnh giác nhìn ra ngoài khơi. Hai nhân ảnh phá thủy chui ra, trực tiếp nhảy lên giữa không trung. Trong đó có một tên lục phát nam nhân lạnh lùng, mặc bộ trường bào màu xanh, ở trên trán có ngư lân, ở bên cạnh hắn ta là tên nhị thủ lĩnh Đái Mạn của Đao Phong Hải Đảo mà bọn Lâm Lôi gặp lần trước. Nước biển dâng trào, lục phát nam nhân Cam Mông Đình và nhị thủ lĩnh Đái Mạn lăng không mà đứng, lạnh lùng nhìn đám người Lâm Lôi. Là tên thủ lĩnh của Đao Phong Hải. Cố Dung Giả liếc mắt một cái đã nhận ra Đái Mạn. Những người khác thì cũng nhận ra, nhưng mà vì nhận ra nên trong lòng mọi người không khỏi trầm xuống. Dù sao Đái Mạn là nhị thủ lĩnh của Đao Phong Hải Đảo thì thực được có thể tưởng tượng được. Nhưng lúc này Đái Mạn lại giống như là hạ nhân đi bên cạnh lục phát nam nhân kia. Lão đại, phiền toái rồi. Bố bối thần thức truyền âm nói. Không vội, nhìn xem rồi mới nói. Lâm Lôi bình tĩnh nhìn Cam Mông Đình. Thực lực hôm nay của Lâm Lôi đủ để đối kháng với lục tinh ác ma bình thường. Mà quan trọng nhất là Lâm Lôi còn có chủ thần lực.